Chinh phục công chúa, chương 1, buổi khai trường. Góc truyện audio.com. 6:30 tại biệt thự Hoàng Tráng. Mỹ Lệ, nhà họ Nguyễn có tiếng hét lớn. Khánh Linh dậy đi học nhanh. Tiếng mama nó la lên làm nó tỉnh ngủ luôn. Chứng tỏ sức công phá rất lớn nha. Chả là hôm nay là ngày khai trường của nó ở Lightstar. Nó lê bước đi làm VSCN sau đó xuống ăn sáng với mama nó. Sau 3 PS nó xuống nhà Versus bộ đồng phục của trường. Chiếc áo sơ mi kẻ caro, chiếc nơ ở giữa cổ các chiếc váy dài hơn đầu gối. Đi đôi giày cao 10cm màu trắng, mái tóc buông xõa đến ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi màu hung đỏ. Bà quản gia Lý cúi chào. Xin chào tiểu thư. Chúc người một buổi sáng tốt lành. Cảm ơn bà, nó khẽ mỉm cười, ra ăn sáng đi con. Mama nó khẽ lên tiếng. Dạ mama, nó tuân lệnh, nó ngồi xuống bàn và bắt đầu công việc thiêng liêng. Lấp đầy cái bao tử đang réo ầm ầm của MK. Xong xuôi, nó ngẩng đầu lên hỏi. Mama Aka, mama có chắc là con học trường đó sẽ ổn cô? Con đã chuyển qua hơn 5 trường rồi đó. Lần này ta chắc luôn, ta đã thuê cả vệ sĩ cho con rồi đó. Họ sẽ đi học các con. Mama nó nói giống chắc nịch nhưng cô để ý đến cái mặt bí xị của nó. Hừ, đi học đã chán rồi còn lôi thêm cả mấy tên vệ sĩ đáng ghét nữa. Mama nó lắc đầu chán ngẩm. Thôi thôi cô ơi, nếu cô muốn fan của cô đè chết cô TSA hãy bỏ vệ sĩ đi nhá. Hát TSA ăn đi còn đi học. Nó làm mặt đưa đám thẩm nghĩ đã có 4 cái bằng đại học rồi mà vẫn phải đi học là sao? Quả thật, mới học lớp 12 nhưng nó đã có cả gia tài bằng cấp. Nhưng biết sao đờ si cô thế TSA làm sao thừa kế đờ si cả gia tài to sụ nhà nó. Hôm nay sẽ là ngày dài versus nó. Ngày mà nó tiếp tục cái sự nghiệp đi học của MK. Cách chương.